Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 304, tìm kiếm phẫn nộ gờ điểm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách không có biện pháp, đệ thị gia tộc tuy tài đại khí thô, nhưng gia đại nghiệp đại, hôm nay mời số đếm cũng quá phận khổng lồ, nhà bọn họ tài nguyên phân phối. Cùng tông môn không gì hai dạng khác biệt, cũng cùng cống hiến giá trị chặt chẽ móc nối, này làm cho không yêu vì gia tộc làm cống hiến ngày thứ 10 mới. Tài nguyên tương đối khuyết thiếu, ngày thứ 10 mới buộc Diệp Phong quyết đấu, căn bản là vô tâm vì ngày thứ 5 mới báo cái gì thù tuyết cái gì hận. Tương phản, ngày thứ 5 mới chi tử cơ hồ còn làm hắn sảng tới rồi cao chiều. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, hắn ở trong gia tộc địa vị liền tương đối cất cao. Ấn hắn bản thân ý tưởng, đệ nhất đến thứ 9 thiên tài toàn bộ chết hết mới hảo. Lúc này mới có thể làm hắn sảng đến chân chính cao chiều. Có loại này tam quan nghiêm trọng bất chính tâm tính ngày thứ 10 mới. Vậy càng vô vi gia tộc rửa nhục tính tích cực. Hắn đem Diệp Phong bước đến quyết đấu trên đài, chính là tưởng hiếp bức vị này lưng dựa một cái cường đại thiên triều tam hoàng tử. Cùng hắn ký kết có thể cho hắn quá độ tiền của phi nghĩa bí mật hiệp nghị. Vì thế, hắn không tiếc hối lộ cái kia hắn ngày thường liền ngắm đều không ngắm liếc mắt một cái cặn bã đệ. Nhất vạn, làm hắn tận lực đề một ít Diệp Phong bản nhân cùng Diệp thị thiên triều đều không thể đáp ứng điều kiện, ai ngờ Diệp thị thiên triều này một cái đầm thủy, so với bọn hắn thiên tài gia tộc cũng không cạn, phía trước hai cái ở ngày thứ 10 mới xem ra, mặc cho ai đánh chết đều sẽ không tiếp thu điều kiện hà khắc. Hồng Vương điện hạ thế nhưng tương đương sảng khoái còn tương đương sung sướng đáp ứng rồi. Nhưng thật ra đem ngày thứ 10 mới tiểu hoàng sợ, may mắn cái này thiên triều tam hoàng tử cũng không phải cái xuẩn trứng. Nghe nói còn lấy rảo quyệt xưng, cuối cùng không có thể tiếp thu này đó cũng đủ làm hắn cả đời đều không thể xoay người sỉ nhục. Hiện tại rốt cuộc đem thiên triều tam hoàng tử bước tới rồi quyết đấu trên đài. Là nên thu hoạch mùa thu hoạch trái cây, thế nào? Nếu không tới cái tối cao thành ý hiệp nghị phiên bản. Ngày thứ 10 mới vẻ mặt đậu bức nói. Cái này phiên bản, có thể cho ta làm bộ đánh với ngươi thành ngang tay. Làm ngươi phong cảnh vô hạn biến thành không tiền khoáng hậu thiên tài Nga. Làm bộ liền không cần. Thiết, ngươi liền tính không giả trang. Cũng căn bản không có biện pháp đánh với ta thành ngang tay. Diệp Phong tùy tiện phất phất tay sau, vẻ mặt hiếu kỳ nói, ngươi theo như lời cái này cái gì tối cao thành ý hiệp nghị phiên bản. Ta cá nhân tương đối tò mò, không ngại nói đến nghe một chút, xem có thể hay không làm ta nho nhỏ kích động một chút. Không có biện pháp, Diệp Phong gặp lại thương nhớ ngày đêm đậu đậu sau, tâm tình tương đương sung sướng. Người này phùng hỉ sự tinh thần sảng đến nhìn ai đều lần cảm thân thiết, còn thật sự có điểm không hạ thủ được. Hắn muốn thử xem có thể hay không làm cái này cái gọi là ngày thứ 10 mới. Giúp hắn một lần nữa ủng hộ một chút ý chí chiến đấu. Nhất, mỗi năm cấp bổn thiên tài thượng cống một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Ngày thứ 10 mới, vặn ngón tay đầu. Vẻ mặt mong đợi nói, cái gì, một năm mới chỉ cần một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Không cần như vậy đậu bước được không? Diệp Phong rốt cuộc minh bạch, thiên tài gia tộc vì sao phải đem nhà mình thiên tài. Toàn bộ đưa đến lớn nhỏ trong tông môn mặt đi cho người khác làm cống hiến. Nguyên lai thiên tài gia tộc thiên tài chỉ số tuy cao, lại thiệt tình quá nghèo, không có biện pháp. Đây là siêu sinh đội du kích kết cục, trong nhà những thiên tài sinh đến quá lan tràn, có thể duy trì ón no liền không tồi, còn muốn ăn thịt, đi trong nhà người khác đoạt a. Vì thế thiên tài gia tộc những thiên tài, liền sôi nổi dũng mãnh vào lớn nhỏ trong tông môn đi đoạt lấy tu luyện lương thực. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, không những không có thể tìm được phẫn nộ gờ điểm, ngược lại còn đối ngày thứ 10 mới tràn ngập nồng đậm đồng tình. Gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá không phóng khoáng, liền vì này một năm một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch, cũng đáng giá thêm cái gì hiệp nghị, hơn nữa vẫn là cái gì bí mật hiệp nghị. Này Thiên Sơn phái có phải hay không quá keo kiệt? Nhà mình đệ nhất thiên tài liền nghèo đến liền một năm một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch cung cấp, cũng muốn dựa lừa bịp tống tiền làm tiền thủ đoạn tới hoàn thành. Diệp Phong cũng không nghĩ, thiên triều mới tổng cộng vài vị dòng chính hoàng tử công chúa. Mà dòng chính hoàng tử công chúa thân phận, ở tiên môn trung tương đương với trưởng giáo thân truyền đệ tử A. Ngày thứ 10 mới tuy được xưng phái Thiên Sơn đệ nhất thiên tài, kia cũng bất quá chính là một cái hư danh thôi. Tông môn đệ tử, hết thảy ấn thực lực định giá trị con người. Ngày thứ 10 mới thực lực ở phái Thiên Sơn, cũng chỉ có thể tại ngoại môn miễn cưỡng hỗn trước tinh anh đệ tử. Này vẫn là xem ở hắn đệ thị gia tộc phân thượng, miễn cưỡng cung cấp tối ưu huệ đãi ngộ. Hơn nữa, một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch, người thường có thể sử dụng 7-8 năm thậm chí mười mấy năm. Liền tính lấy ngày thứ 10 mới ở phái Thiên Sơn đệ nhất thiên tài trình độ, một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch cũng đủ hắn sử dụng 2 năm có thừa. Nhị, người ta chảm kê đầu thiêu giấy vàng anh em kết bái kết huynh đệ. Ngày thứ 10 mới vẻ mặt thân thiết nói, điều kiện này vừa ra, chẳng những đem luyện cấp cuồng ma trong lòng hỏa khí cấp thổi quét không còn, thậm chí còn có chút nho nhỏ cảm động. Không có biện pháp, người khác đều cầu ngươi làm huynh đệ, chẳng sợ người này trước kia đoạt lấy ngươi cái bô phao qua ngươi nữ, ngươi chỉ sợ cũng khó có thể đương trường trở mặt. Huống chi ngày thứ 10 mới trước kia vẫn chưa đối luyện cấp cuồng ma tâm linh sinh ra quá cái gì thương tổn, tương phản, bị thương tổn quá huynh đệ đồng bào ngày thứ 10 mới là chân chính khổ chủ. Nhưng là cái này cái gì ngày thứ 10 mới, vì sao sẽ đưa ra như vậy cái phi chủ lưu não động đậu bức điều kiện? Không khó lý giải, ở ngày thứ 10 mới xem ra, lấy thiên triều tam hoàng tử thân phận cùng thiên phú, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, tương lai chấp trưởng Diệp thị thiên triều là rất lạc quan tiền cảnh. Diệp thị thiên triều là cái dạng gì tồn tại? Nó chính là bao trùm tiên môn, thẳng bước tam cung siêu cấp tồn tại A. Vô luận cung đấu đoạt đích vẫn là tranh giành thiên hạ tuồng, dẫn ra ngoại lực vĩnh viễn đều là một kích trí thắng mấu chốt yếu tố. Quân không thấy đường cao tổ vì tranh giành Trung Nguyên, hướng đột quyết phục đầu xưng thần. Quân không thấy hậu tấn thạch kính đường vì khai quốc xưng đế, nhận khiết đan quốc chủ vi phủ. Hắn ngày thứ 10 mới chỉ là cùng tương lai thiên triều đại đế kết làm huynh đệ, đã đủ dương mi thổ khí. Nếu là có thiên triều đại đế làm hậu thuẫn, tương lai cái này cái gì thiên tài gia tộc chi chủ vị trí có tương lai a. Tam, ngươi cần thiết tại đây trương giấy vàng mặt trên lấy máu, làm vi huynh thế ngươi bảo quản ngươi một bộ phận nhỏ tâm linh. Đã cho rằng huynh tự cho mình là. Ngày thứ 10 mới vẻ mặt thân thiết nói, nói đến cùng, giống đệ thị gia tộc loại này cung đấu phá lệ kịch liệt đại hoàn cảnh, tài bồi ra tới đệ tử đào tạo không ra cái gì chân chính huynh đệ chi tình. Không đem Diệp Phong mạng nhỏ niết ở chính mình trong lòng bàn tay, ngày thứ 10 mới nào dám chân chính đi đương hắn cái gì nghĩa huynh. Giấy vàng vừa hiện thân, quen thuộc phong cách thoảng qua Diệp Phong trong óc. Luyện cấp cuồng ma, có điểm sinh khí, nhưng còn không có khí đến cái gì phẫn nộ gờ điểm. Nhiều lắm khinh bỉ này vì vọng tưởng thiên khai đậu bước thôi. Tứ, chúng ta cần thiết thân càng thêm thân. Người muội muội kỳ công chủ cần thiết gả cho vi huynh làm ngươi đại tẩu. Ngày thứ 10 mới vẫn là vẻ mặt thân thiết nói, cái gì, ngươi cái này trăm tuổi lão yêu giả nộn lão biến thái, dám đánh nhà ta mới 7 tuổi kỳ kỳ chủ ý. Di Trung Bình nói, long có nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Tam thế làm người mới có như vậy một cái thân muội muội luyện cấp cuồng ma. Kỳ kỳ không thể nghi ngờ chính là hắn trong lòng không thể đụng vào nghịch lân chi nhất. Lửa giận, từ Diệp Phong trong lòng ầm ầm một chút bạo thành núi lửa. Sát ý gờ điểm, nháy mắt mãn doanh đến bạo biểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.